Thần nông tiểu y tiên, chương 592, thiên về một bên tỷ số bồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, loại này lợi tức quả nhiên thú vị, ta đáp ứng ngươi. Quý tiểu lâm trên mặt đột nhiên nâng lên biến thái mà điên cuồng, giương tay một cái đưa cho thủ hạ hộ vệ một trương trăm nguyên giấy lớn, phách lối hét lớn. Đi nhanh mua một chai tốt giấm đến, lát nữa ta muốn nhìn một chút Phạm đại thiếu gia là thế nào ghen trượt lát cá sống. Phải thiếu gia, hộ vệ kia cung cung kính kính nhận lấy tiền giấy, đang muốn ra ngoài, lại nghe Phạm Tân kêu một câu. Trở về, hộ vệ ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Phạm Tân trên mặt lộ ra một tia khó mà nắm lấy cười quỷ nói. Nhà ngươi thiếu gia thích ăn giấm, ta đây hoàn toàn không có ý kiến. Bất quá ta nghe nói hắn khẩu vị rất không sai, ngươi cũng không cần lấy lẻ tiền, số tiền này tất cả đều mua cho ta giấm trở lại. Tất cả đều mua giấm. Thiếu gia, người xem, hộ vệ nghe vậy kinh sợ, ngoan ngoãn long mà đông, này 100 đồng tiền được mua về bao nhiêu chai giấm a? Không đúng, này giấm trượt lát cá sống rốt cuộc là vị kia thiếu gia muốn ăn. Ngu xuẩn, ngươi là nhà ai nô tài, nghe ta vẫn là nghe hắn. Quý tiểu lâm hung hãn trợn mắt nhìn hộ vệ kia liếc mắt, quát lên. Đi nhanh làm, bị chủ tử không đầu không đuôi mắng một trận. Hộ vệ còn không có hiểu rõ rốt cuộc là mua một chai giấm vẫn là 100 khối toàn mua. Nhưng vừa nhìn quý tiểu lâm bộ kia tức đến nổ phổi đức hạnh, lại không dám hỏi, chỉ đành phải vò đầu bứt tai mà đi ra ngoài. N, G, U, U, N, T, G, E, N, T, S, C, O, D, N, T, Phạm Tân cùng quý tiểu lâm hai người ngoài miệng chính đấu lấy, hai cái yêu cá cũng đều bị nhân viên làm việc bỏ vào triển lãm trong quầy. Mắt thấy khóa này đấu cá trong tranh tài tôi dẫn nhập quan chú quyết đấu đỉnh cao liền muốn bắt đầu, dưới đài chúng con nhà dầu môn cũng rối rít bắt đầu đặt tiền cuộc. Cùng vừa rồi Hắc Toàn Phong cùng Xích Tướng Quân đối chiến khác hẳn là, đại gia mặc dù bảo đảm Hắc Toàn Phong liền nhất định có thể thắng Xích Tướng Quân, nhưng đối với Hắc Toàn Phong uy danh vẫn hơi hiểu biết. Cũng chính bởi vì như thế, Quý Tiểu Lâm lấy được tỷ số bồi, mới cùng Xích Tướng Quân chủ nhân ngang hàng. Mà bây giờ cục diện, Hắc Toàn Phong lực giết Xích Tướng Quân, có thể nói là nhất chiến thành danh. Mới vừa rồi kia lần chém giết dẫn dắt lên oanh động hiệu ứng còn không có thối lui, so sánh với một văn không biết lam hỏa ngọn lửa. Cho dù Phạm Tân vung tiền như rác, đặt 10 triệu tiền đặt cuộc, chúng con nhà dầu môn cũng không thể tin được lam hỏa ngọn lửa thực lực. Vì vậy, chàng này Hắc Toàn Phong cùng lam hỏa ngọn lửa tranh đấu, hoàn toàn là đạt được thiên về một bên khuynh hướng. Hắc Toàn Phong vậy mà thu được 8 phần 10 tỷ số bồi. Xem ra, Phạm Tân này giấm trượt lát cá sống, tựa hồ là muốn ăn định. Nhưng mà, chính làm toàn trường phú thiêu 8 phần 10 đều đặt Hắc Toàn Phong thắng thời điểm, lại có người thanh niên đi lên phía trước, toàn chú đặt lam hỏa ngọn lửa thắng. Người thanh niên này đặt tiền cuộc mặc dù cũng không nhiều, chỉ bất quá chừng 100 vạn mà thôi. Nhưng lệnh chúng con nhà dầu môn nghi ngờ là, bọn họ cũng không nhận ra người thanh niên này. Hơn nữa nhìn thanh niên này quần áo chất phác, cũng không giống như là bọn họ một vòng bên trong người. Người này đến tột cùng là đường gì số, lại có như thế hào khí, đem toàn chú đặt tại hoàn toàn không được người ta coi trọng lam hỏa ngọn lửa trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nghi hoặc nan giải, nghị luận sôi nổi, nhưng mà Lương Phi nhưng phảng phất như làm như không thấy, chỉ là tại đầu xong một triệu chú sau đó, bình yên ngồi trên chỗ ngồi. Mọi người ở đây đều đưa đặt lớn rối rít đặt cho Hắc Toàn Phong thời khắc, triển lãm trong quầy hai cây đấu cá, đã bắt đầu chém giết. Không xuất chúng người đoán, trải qua mới vừa rồi thắng cuộc sau đó, Hắc Toàn Phong khí thế bừng bừng, đằng đằng sát khí, vừa gặp phải lam hỏa ngọn lửa, liền hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội, chấn động xe ủi đất bình thường thân thể, con đường hướng lam hỏa ngọn lửa đánh tới. Quả nhiên không hổ là càn quét thiên hạ Hắc Toàn Phong, lúc đầu một chiêu đánh hạ. Vậy mà so với mới vừa rồi đối phó Xích Tướng Quân còn cụ uy thế, mà hình thể nhìn qua so với nó nhỏ hơn một mảng lớn lam hỏa ngọn lửa, tựa hồ cũng chỉ có thể cùng Xích Tướng Quân giống nhau, áp dụng chiến thuật du kích, cẩn thận đọ sức rồi. Dưới đài chúng con nhà dầu môn đều là đấu cá người yêu thích, vừa nhìn thấy triển lãm trong quầy mới vừa khai chiến giống như này cấp bách chiến cuộc, mỗi một người đều nhìn đến huyết mạch căng phồng, mắt mở to. Trong lòng suy đoán lam hỏa ngọn lửa cần phải chọn lựa duy nhất chiến đấu. Nhưng là, lam hỏa ngọn lửa chỉ là từ quốc đấu trong cực kỳ bình thường lam xiên đấu cá sửa đổi mà thành, cũng không giống như tướng quân Thái Đầu như vậy giỏi về du đấu, như cùng Hắc Toàn Phong liều mạng thân pháp, tựa hồ cũng không phải là thượng sách. Có thể dưới mắt gặp này cường địch, nếu không tránh, trực tiếp cùng với liều mạng, hiển nhiên cũng không lương sách. Giá trị này trong lúc nguy cấp, mắt thấy Lam Hỏa ngọn lửa bị Hắc Toàn Phong chấn động ra tức giận thế ép rồi không có đường lui thời khắc. Lam Hỏa ngọn lửa phản ứng, vậy mà ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ồn ào, một tiếng nước chảy, Lam Hỏa ngọn lửa trong Hách Nhiên thân thể hướng lên trên, vậy mà lấy nhanh giống như tia chớp tốc độ hướng lên nhảy lên, thoáng cái dường như một nhánh bắn về phía trên không thủy tiễn, thật cao mà nhảy ra mặt nước. Đây là đấu cá nhảy long môn. Dù là sở hữu đấu cá trong sân, sở hữu người đang xem cuộc chiến đều cho là mình kiến thức rộng, cũng là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, giống như Lam Hỏa ngọn lửa như vậy khác loại đấu cá. Như vậy nhảy lên lực, đừng nói là đấu cá trong sở hữu đồng loại, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết phi ngư, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, nhìn trước mắt này không tưởng tượng nổi một màn. Thời gian, phảng như ngay trong nháy mắt này đình trệ. Mà so với mọi người càng khiếp sợ hơn, tựa hồ là thân ở trong nước Hắc Toàn Phong rồi. Hắn vốn cho là ra tay một cái liền có thể cho đối thủ một kích chí mạng, nhưng là như thế cũng sẽ không nghĩ tới, tại chính mình tất phải giết kỹ năng phong tỏa bên dưới, đối thủ mình, vậy mà hư không tiêu thất rồi. Hưu, chính làm tất cả mọi người đều làm mắt trước một màn mà chấn động sợ miệng khó khăn hợp thời khắc, Lam Hỏa ngọn lửa càng là như một đạo tia chớp màu lam u linh. Nhanh chóng nhảy vào trong nước, thừa dịp Hắc Toàn Phong nhất thời còn tìm không được bắc khoảng cách, Lam Hỏa ngọn lửa miệng vừa hạ xuống, chính xác thêm hung ác cắn lấy hắn vây lưng lên. Xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Toàn Phong đau đến trong nước lật cái biến, tràn ra máu tươi, theo mang lên sóng nước, nhất thời khuấy đục kịch đấu thủy vực. Nhưng mà, Hắc Toàn Phong quả nhiên không hổ là Thái Đầu Trung chiến đấu vương giả, mặc dù bị đối thủ cho đánh lén, cũng không có thất lạc ý chí chiến đấu, mà là càng hung ác mà ngăn lại đuôi, thân hình tật truyền trở lại, tức giận mở ra miệng to như chậu máu, lại lần nữa hướng Lam Hỏa ngọn lửa nhào tới. Nếu như nói mới vừa rồi đầu lấy một chiêu, Hắc Toàn Phong còn mang lấy một loại dò xét tư thế, này một lấy hiển nhiên là bị đối thủ cho chọc giận, hoàn toàn không để lại chỗ trống, một bộ phải đem đối thủ chết ngay lập tức ở răng nhọn bên dưới tiết tấu. Hắc Toàn Phong đại lộ hung trạng thái. Nhưng mà, đối với nếm được ngon ngọt Lam Hỏa ngọn lửa mà thôi, cái này đại khối đầu căn bản không đáng để lo. Mắt thấy Hắc Toàn Phong một lần nữa bao quyền mà lên, gió lốc cuồng chiều lại lần nữa cưỡng bức ép tới thời khắc, rốt cuộc lại bị Lam Hỏa ngọn lửa tìm được khoảng cách, thân hình như điện theo Hắc Toàn Phong vòng vây xuống tránh mà, rồi sau đó lập lại chiêu cũ, nhảy ra mặt nước. Ta, Lao, còn tới, lần này, dưới đài chúng con nhà dầu môn đã không phải là kinh hãi, mà là sợ rơi xuống một chỗ con mắt. Đây rốt cuộc là thần mã tình huống, bọn họ có thể nói là vây xem qua không ít tình hình chiến đấu, vẫn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này khác loại chiến cuộc. Nếu như nói mới vừa rồi Lam Hỏa ngọn lửa nhảy ra mặt nước chỉ là ngoài ý muốn cử chỉ, nhưng dưới mắt tình huống này lại giải thích thế nào? Này rõ ràng chính là con cá này chiến đấu sao? Chẳng lẽ con cá này luyện qua thiết trường thủy thượng phiêu? Nhìn đến Lam Hỏa ngọn lửa tại triển lãm cửa hàng không vạch qua yêu mỹ đường cong, chúng con nhà dầu môn trợn tròn mắt, câu lạc bộ tất cả nhân viên làm việc trợn tròn mắt, Quý Tiểu Lâm trợn tròn mắt, ngay cả Phạm Tân mình cũng mắt choáng váng. Đây là thần mã tình huống, loại này khinh công, chính mình nhưng là không có dạy qua a, chẳng lẽ, đầu này thần ngư có thể tự học thành tài. Cách chương.